Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 808, hệ thống minh tinh siêu cấp 4. Góc truyện audio.com. Dương Vũ Huy sống lại. Bởi vì có hệ thống, lòng tin tràn đầy, cảm giác mình có thể theo đuổi nữ sinh thầm yêu ở kiếp trước. Có hệ thống tìm kiếm này là hắn có thể ở thế giới này làm mưa làm gió. Thành tựu sự nghiệp to lớn, tiền sẽ cuồn cuộn chảy vào túi hắn. Danh dự địa vị, nữ nhân, những thứ này trở nên dễ dàng, không còn là ảo tưởng như trước nữa. Mặc dù biết rằng Trần Gia Nam đã có bạn trai, nhưng vẫn có cảm giác mình có thể thành công. Nếu như đối phương có con mắt tinh tường thì sẽ chọn hắn. Dương Vũ Huy nói mình có thể theo đuổi được hoa khôi giảng đường Trần Gia Nam. Những người cùng phòng ký túc xá cũng không tin, nói hắn điên. Chẳng lẽ người ta ở bên thiếu gia nhà giàu không muốn lại đi chọn đứa nghèo kiết xác như hắn? Lũ bạn cùng phòng còn sợ chơi chưa đủ loạn mà đánh cược. Dương Vũ Huy lòng tin tràn đầy, đã mua hoa để đi tỏ tình. Đương nhiên đã bị Trần Gia Nam cự tuyệt. Trần Gia Nam căn bản cũng không quen biết người này, sao có thể bằng lòng làm bạn gái của hắn. Huống chi cô đã có bạn trai. Nếu như nam sinh nào đến tỏ tình cô cũng đồng ý, vậy Trần Gia Nam không biết đã có bao nhiêu bạn trai rồi. Bạn trai của Trần Gia Nam sau khi biết chuyện này, đương nhiên đi cảnh cáo Dương Vũ Huy một trận. Không cho hắn quấn lấy bạn gái của mình. Sau khi Dương Vũ Huy có được hệ thống, dựa vào hệ thống tìm kiếm, hắn đã bán đi 2 bài hát rồi. Trong lúc lòng tự tin đang tràn đầy lại bị bạn trai của Trần Gia Nam, Lý Tân Trạch, xúc phạm như vậy liền không chịu nổi, chìm sâu trong sự tự ti mà lại tự cao tự đại. Làm cho Dương Vũ Huy căm phẫn cao ngạo nhìn xuống Lý Tân Trạch. Dương Vũ Huy rất ghét những người giàu có, Lý Tân Trạch làm cho hắn nhớ tới kiếp trước của mình. Để quay được một bộ phim truyền hình mà phải cùng nhà sản xuất phim đi cầu ông nọ bà kia. Hai bên cứ như vậy kết thù. Câu chuyện tiếp theo chính là tên ngờ nghệch phản công đánh thiếu gia nhà giàu. Thiếu gia nhà giàu ngu ngốc muốn tìm đường chết, tìm người trả thù, cuối cùng lại bị làm cho mất mặt. Lý Tân Trạch gia đình kinh doanh công ty giải trí. Dương Vũ Huy liền dùng tài nguyên trong tay giúp đỡ công ty đối địch với Lý gia. Dương Vũ Huy mang đến đòn giáng nặng nề. Lý gia rất nhanh bị phá sản. Cha của Lý Tân Trạch nhảy lầu tự tử. Lý Tân Trạch cũng bị xe cán gãy chân, mà Dương Vũ Huy trong giới giải trí có chỗ đứng rất vững chắc. Tiếng tăm lừng lẫy, không tốn chút công sức là có thể viết ra kịch bản. Các loại tiểu thuyết kinh điển, nói chung không gì làm không được, văn phòng cũng có thể biến hóa rất tự nhiên. Quay hết phim tình cảm lãng mạn lại quay đến phim điện ảnh thương mại vô nghĩa. Lý Tân Trạch hai chân bị cán gãy. Gia đình phá sản, cuộc đời một tia hy vọng cũng không có. Tất cả đều dựa vào Trần Gia Nam chăm sóc. Trần Gia Nam vì chăm sóc cho Lý Tân Trạch, rất cực khổ, đi làm khắp nơi. Một lần bắt gặp Dương Vũ Huy vô cùng sĩ diện ở câu lạc bộ cao cấp. Dương Vũ Huy thấy Trần Gia Nam thì hơi hoảng hốt, sau đó nhét tờ chi phiếu vào ngực Trần Gia Nam như kiểu sỉ nhục. Rồi nghênh ngang bỏ đi. Trong số những người mến mộ Dương Vũ Huy có con gái của một đại ca xã hội đen. Luôn ghi nhớ Trần Gia Nam, nhất là nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy liền cho thủ hạ của mình rạch lên mặt cô. Côn đồ vốn còn muốn cưỡng hiếp Trần Gia Nam, thế nhưng Trần Gia Nam luôn mang theo bên người bình xịt đề phòng kẻ xấu nên thoát nạn. Lý Tân Trạch chứng kiến bạn gái vì mình mà bị hủy hoại nhan sắc. Cha cũng bị Dương Vũ Huy hại chết, bạn gái vốn có tương lai tốt đẹp lại bị hủy đi gương mặt đẹp như hoa. Bản thân thành ra như vậy cũng muốn chết đi, Lý Tân Trạch có ý định sẽ kéo cả Dương Vũ Huy cùng đi vào chỗ chết. Không biết từ đâu làm ra quả bom, nổ tung công ty của Dương Vũ Huy. Đương nhiên Lý Tân Trạch sau đó rất thê thảm, bị tống vào ngục giam bị một đám phạm nhân hành hạ. Chết tươi. Lúc Trần Gia Nam đến nhận xác, toàn thân Lý Tân Trạch đầy vết thương, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Trần Gia Nam cảm thấy chính mình là người hại Lý Tân Trạch. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Dương Vũ Huy tỏ tình với cô. Trần Gia Nam hận cái người cao cao tại thượng kia. Trên TV ngày nào cũng có tin tức của hắn. Trần Gia Nam thu thập về tất cả tác phẩm của Dương Vũ Huy. Phát hiện mỗi bộ tác phẩm của hắn phong cách đều không giống nhau. Mỗi bộ tiểu thuyết kinh điển văn phong cũng không giống. Có thể viết ra khí thế oai hùng lại mộc mạc giản dị ai cũng có thể thưởng thức của Kim Dung. Lại có thể viết ra phong cách chủ nghĩa lãng mạn như Cổ Long. Mở đầu cho rất nhiều trường phái. Tác phẩm của mỗi người thường chỉ mang một phong cách đặc trưng. Nhưng phong cách của Dương Vũ Huy lại biến hóa khôn lường. Quay phim điện ảnh nước ngoài cũng là ý tưởng chính của người nước ngoài. Chỉ phủ lên lớp da của người Hoa Hạ mà thôi. Trần Gia Nam lên mạng viết bài nói tác phẩm của Dương Vũ Huy đều là nhờ người viết thay. Liệt kê ra đủ loại chứng cứ. Bài viết này thu hút rất nhiều sự quan tâm. Khi Dương Vũ Huy nhìn thấy bài viết này, trong lòng không giấu được nỗi hoảng sợ. Hệ thống chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Dương Vũ Huy nảy sinh sát ý đối với người đăng bài viết này. Con gái của đại ca xã hội đen căm giận có người bôi xấu Dương Vũ Huy. Dùng đủ mọi thủ đoạn cũng tìm ra Trần Gia Nam, đem Trần Gia Nam tiền dâm hậu sát, ném xuống biển làm mồi cho cá rồi. Tâm nguyện của Trần Gia Nam, làm cho tên Dương Vũ Huy tồi tệ kia mất hết tất cả. Vĩnh viễn bị trà đạp, trắng tay, đau khổ dày vò, bảo vệ Lý Tân Trạch, thay đổi vận mệnh bi thảm của Lý Tân Trạch. Ninh Tư đọc hết kịch bản mồ hôi đầm đìa, chưa cần nói đến bàn tay vàng trái ý trời của Dương Vũ Huy. Mà chính là mạng lưới nữ nhân hậu cung của hắn vô cùng khủng bố. Lại là con gái của một nhân vật tầng lớp trên, cũng đủ cho Dương Vũ Huy một cái ô bảo vệ. Cho dù thế giới này không còn nam nhân khác nữa, tất cả nữ nhân yêu tù yêu Dương Vũ Huy, đều sẽ bị khí chất hoành tráng của hắn hấp dẫn. Ở dưới chế độ một vợ một chồng, những nữ nhân này thế mà lại thầm chấp nhận sự tồn tại của những nữ nhân khác. Sống chung với nhau thân như chị em, thật sự hài hòa, thà làm thiếp kẻ mạnh, còn hơn làm thê kẻ yếu. Ninh Thư lau giọt mồ hôi lạnh trên đầu, đi vào phòng ngủ, may mà khi tiến vào không gian nhiệm vụ, Dương Vũ Huy mới sống lại không lâu. Bây giờ Dương Vũ Huy còn chưa tài giỏi châu bò vượt ra khỏi vũ trụ. Còn có chỗ quật khởi. Trở lại ký túc xá, Ninh Thư tắm rửa một lát, sau đó tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết trong kịch bản. Ghi lại hết những gì Dương Vũ Huy đã làm, những bài hát đã viết, kịch bản đã quay, nếu như Dương Vũ Huy đang tràn đầy lòng tin tạo ra một thứ y hệt. Nhưng lại phát hiện thứ này đã có từ rất lâu rồi. Vậy mới hay, không có hệ thống Dương Vũ Huy không có gì hết, cái gì cũng không phải, dựa vào tài nguyên phong phú ở một thế giới song song khác mà thôi. Có chút năng lực đã muốn lên trời rồi, dựa vào bàn tay vàng đi lên đỉnh cao của đời người. Cũng không sửa đổi được nội tâm tự ti đáng ghét kia của Dương Vũ Huy. Ninh Thư đang viết bản sơ yếu lý lịch trói lọi của Dương Vũ Huy. Nhật ký cuộc đời, đã có những thành tựu và tác phẩm gì? Bỗng chuông điện thoại di động vang lên, Ninh Thư nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh sang sảng. Gia Nam, nghe nói có người tỏ tình với em, đó là Lý Tân Trạch bạn trai của Trần Gia Nam, thanh niên có hoài bão lớn, lại bị Dương Vũ Huy trả thù thành như vậy. Ninh Thư, lần đầu tiên trong đời có bạn trai. Nhưng bạn trai lại không phải của cô. Cách chương.